Chương 122, Thiên tài giá trị. Làm giờ vệ gã phủ đem dịp cả ổ ngộ biên soạn thần học toàn bộ ký ức, trưởng khống, lý giải phía sau. Mang theo cực kỳ nồng nặc chờ mong cùng bức thiết, giờ vệ gã phủ đi về phía đồ thư quán đệ tam tầng trung cực phỏng đoán tầng này ghi chép. Có thể tính là tri thức, nhưng dịp cả ổ ngộ càng muốn đem xưng là trí tuệ. Phía sau đường. Đến cùng là dạng gì? Phía sau đường. Rốt cuộc có bao nhiêu cái? Phía sau đường. Đến cùng có thể đi như thế nào? Đi như thế nào? Mới có thể đi tới hay là trung cực có quan hệ điều này phỏng đoán? Dịp ca ổ ngộ toàn bộ ghi lại ở cái này sở đồ thư quán đệ tam tầng. Như vậy, chứng kiến những thứ này trí tuệ phía sau, giờ vệ gạ bủ trong lòng ngoại trừ cực kỳ nồng nặc vui sướng, hưng phấn, kích động bên ngoài. Còn có lời nói không có mạch lạc chấn động đây quả thực đây là linh cảm, đây là trí tuệ, không bảy đây là tất cả. Đây là toàn bộ, đây là trung cực chỗ ngồi này đồ thư quán tổng cộng vốn có 3 tầng. Chờ ta đem những kiến thức này toàn bộ tiêu hóa hấp thu, lý giải trưởng không phía sau. Ta đến tột cùng có thể sáng tạo ra bao nhiêu phát minh, kỹ thuật, thành quả quả nhiên. Tri thức chính là tất cả, trí tuệ chính là quyền bính nếu như đem những kiến thức này cùng trí tuệ vận dụng đến trên người mình. Ta dễ dàng là có thể thu được lực lượng. Nhưng lực lượng loại vật này cũng là có một mạnh yếu phân chia cao thấp. Ta khát vọng lực lượng. Là hoàn mỹ lực lượng, là thần linh lực lượng, là tạo vật chủ lực lượng cho nên. Ta còn cần thực nghiệm, đại lượng thực nghiệm nhất tâm lưỡng dụng đối với giờ vệ gạ phủ, nhất định chính là cơ bản thao tác. Một bên đọc sách học tập, một bên ở trong lòng kế hoạch cùng với chính mình sau này những cái này thực nghiệm. Mau vào thời gian. Liên ở loại này tình huống bên dưới nhanh chóng trôi qua. Bất chi bất giác. Giờ vệ gạ phủ cũng sắp trong tiệm sách tất cả sách vở nhìn hết toàn bộ. Ngoại trừ khoa học, thần học, cùng với phỏng đoán bên ngoài. Một ít cái thế giới này thường thức dịp cả ổ ngộ đã sớm khắc ở tại giờ vệ gạ phủ trong đầu. Cứ như vậy, ly khai đồ thư quán giờ vệ gạ phủ. Đi tới hắn trong phòng thí nghiệm. Theo hắn đạo sư, bắt đầu rồi hắn thực nghiệm cuộc hành trình. Khi này vi công cụ người đạo sư mang giờ vệ gạ phủ quen thuộc những thứ này khoa học viễn tưởng dụng cụ thí nghiệm, cùng với những cái này khoa học viễn tưởng lại huyền huyễn thực nghiệm phía sau. Giờ vệ gạ phủ liền bắt đầu chính mình thực nghiệm. Nghiên cứu sinh mệnh, nghiên cứu vật chất, nghiên cứu năng lượng, nghiên cứu từ trường, nghiên cứu linh hồn, nghiên cứu tinh thần, nghiên cứu khái niệm, nghiên cứu pháp tác, nghiên cứu thế giới như vậy. Làm đại lượng trụ cột thực nghiệm sau khi làm xong. Giờ vệ gạ phủ liền mở ra hắn chính thức nghiên cứu khoa học đường. Cùng lúc đó, lợi dụng cực thần nhãn quan chắc đây hết thể dịp cả ấu ngộ, trong mắt cũng là toát ra vài phần nhàn nhạt vui mừng. Quả nhiên, tất cả đều là như ta sở liệu. Giờ vệ gạ phủ nghiên cứu khoa học tiến độ, còn thực là không tồi. Không thể không nói, ngưng tụ ra cực thần nhãn dịp cả ấu ngộ. Ở tuyệt đại đa số tình huống bên dưới, đều đã có thể coi thành toàn năng. Làm toàn năng thuộc về toàn năng. Chiến đấu nhưng phải thuộc về chiến đấu. Bị giới hạn cường độ thân thể, năng lượng cường độ, tinh thần cường độ, linh hồn cường độ, tri thức tổn trữ các lộ hủy chưa nguyên nhân. Dịp cả ấu ngộ toàn năng kỳ thực phi thường hữu hạn. Bây giờ dịp cả ấu ngộ. Tối đa chỉ có thể đủ nhất chiêu tan biến một vầng mặt trời, mà không cách nào làm được càng nhiều. Thế nhưng, một kích phá diệt một vầng mặt trời, cũng không coi là dịp cả ấu ngộ cực hạn. Cũng tỉ như, nếu như dịp cả ổ ngộ có thể sáng tạo ra nguyên tố chu kỳ biểu bên trong hết thể nguyên tố, cũng có thể khống chế những nguyên tố này tổ hợp. Như vậy, sáng tạo ra những cái này nguyên tố, cũng đem những nguyên tố này, lấy dạng gì tỷ lệ tiến hành dung hợp, mới có thể sáng tạo ra cứng rắn nhất, sắc bén nhất, có đủ nhất hủ thực tính, có đủ nhất kéo dài tính vật chất đâu những thứ này tính chất mạnh nhất nguyên tố tổ hợp vật chất là cái nào dịp cả ổ ngộ cũng không biết. Làm dịp cả ổ ngộ sắc sắc thật thật có thể sáng tạo ra tất cả nguyên tố, cũng có thể chi phối chúa tể toàn bộ nguyên tố, do đó sắp hàng tổ hợp thành vô cùng vật chất. Dù cho cái này vẹn vẹn chỉ là một tỷ như, nhưng cũng có thể đại biểu rất nhiều thứ. Điều này đại biểu cái gì toàn năng trong. Còn có tối cường thậm chí cái này tối cường là không có cực hạn, có thể vô hạn tăng lên. Phải biết rằng, dịp cả ổ ngộ thời thời khắc khắc đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Nhưng cái này trở nên mạnh mẽ tốc độ, sắc sắc thật thật không tính là nhanh. mà giờ vệ gạ tủ nghiên cứu khoa học tác dụng chính là ở gia tốc cái này trở nên mạnh mẽ tốc độ. Tự nhiên, giờ vệ gạ tủ nghiên cứu khoa học không chỉ là đang nghiên cứu nguyên tố cùng vật chất tối cường, còn có năng lượng tối cường, tinh thần tối cường, linh hồn tối cường, từ trường tối cường, thậm chí khái niệm tối cường, phép tắc tối cường cũng trong quá trình này. Ở giờ vệ gạ tủ trong tay, sẽ có vô số nghiên cứu khoa học thành quả sinh ra. Vật chất, năng lượng, cơ giới, cơ 640 bởi vì, thời gian, không gian đương nhiên. Giờ vệ gạ tủ cũng không có quên. Trong đầu hắn chân quý nhất thành quả, chính là sinh mệnh thiết kế đồ. Cho nên ở nghiên cứu khoa học thực nghiệm bên trong, giờ vệ gạ tủ tự nhiên là đem chính mình chủ yếu tinh lực, đặt ở sinh mệnh thiết kế đồ bên trên. Kết hợp có quan hệ gen tri thức, giờ vệ gạ tủ thấy được một cái gen thành thần con đường. Mà con đường này, chính đối ứng dịp cả ổ ngộ hạng nhất trọng yếu thành quả hoàn mỹ cơ nhân thiên phú, trí tuệ linh quang phải biết rằng. Dịp cả ổ ngộ trí tuệ linh quang nhưng là không trọn vẹn. Thiên phú, trí tuệ linh quang hay không mà ở giờ vệ gạ tủ nghiên cứu khoa học trong. Dịp cả ổ ngộ thấy được đem 20 trí tuệ linh quang, đề thăng tới 30 hy vọng. Có ý tứ. Quả nhiên thiên tài loại vật này, chính là cái thế giới này bên trên chân quý nhất tài phú thiên tài trí tuệ, thật đúng là tràn đầy giá trị, cũng tràn đầy kinh hỉ. Bất quá tại loại này lấy chiến đấu làm chủ giai điệu trên thế giới, vẫn có đại lượng thiên tài không cách nào bị phát ra ra. Đây thật là lãng phí. Bất quá nếu như tương lai đi trước đến rồi hòa bình trên thế giới,